Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Cái gọi là sói tính. Cho dù là đặt trước vé máy bay nhỏ như vậy, sự tình chỉ cần là tại Hứa Chiết nói ra lên tiếng trước, kia đều sẽ cho Hứa Chiết lưu lại một cái thân mật làm việc mạnh mẽ ấn tượng. Bởi vì Hứa Chiết còn chưa mở miệng, hắn liền chủ động đưa ra chuyện này, nói rõ hắn toàn tâm toàn ý đang vì Hứa Chiết làm việc. Loại cảm giác này là rất nhiều thượng vị giả cũng ưa thích. Hoa Thế Kiệt tại tài chính giới lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với điểm ấy chỗ làm việc tiểu kỹ xảo vẫn là rất rõ ràng. Nhưng chính bởi vì hắn là cái kẻ già đời, cho nên tại rất nhiều địa phương có chỗ cố kỵ. Bởi vì hắn còn biết rõ một câu: cái mông hướng về phía cấp trên, ánh mắt khả năng nhìn chằm chằm khách hàng. Đây là nghiệp vụ ngành nghề bên trong lưu truyền rộng hơn một câu, ý tứ chính là người chỉ có đừng lão nghĩ đến đối cấp trên chụp cần dắt ngựa đi rong. Khả năng đem đại bộ phận tinh lực đặt ở chân chính trong công tác. Chỉ cần người làm việc làm tốt, chỉ là một chút xíu vấn đề nhỏ, cấp trên là sẽ không đem ngươi thế nào. Thậm chí một chút năng lực cá nhân cực mạnh nghiệp vụ viên, thường xuyên chính diện cứng rắn oán giận tự mình quản lý, đối phương còn muốn cẩn thận nghiêm túc bồi tiếp nói tốt. Bởi vì công ty cần người tài giỏi như thế, dù là đối phương không có đối với mình Azure nịnh hót, tự mình cũng không thể đem hắn thế nào. Hoa Thái Kiệt không phải phổ thông nghiệp vụ viên, hắn đối mặt cũng không phải một cái trong công ty quyền nói chuyện cũng không tính cao quản lý hoặc là cái khác trung tầng nhân viên quản lý. Hắn đối mặt là Hứa Chiết, là tương lai tư bản đại lão bản, nắm giữ lấy tương lai tư bản tất cả nhân sinh giết đại quyền tồn tại. Nếu như gây Hứa Chiết không cao hứng, như vậy hắn cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Trực tiếp nhường Hoa Thế Kiệt xéo đi cũng không phải là không thể. Chụp cần dắt ngựa đi rong, không phải đối bất luận kẻ nào cũng phù hợp, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng ưa thích người khác Azure nịnh hót. Đối với hắn chức vị này người mà nói, đối mặt Hứa Chiết thời điểm càng có một loại gần vua như gần cọp cảm giác. Chớ nhìn hắn thân có cao vị, nhưng đối với Hứa Chiết tới nói vẫn chỉ là một cái thủ hạ. Một câu khó mà nói, rất có thể tương lai tiền đồ không ánh sáng. Một lần vuốt mông ngựa cơ hội không có bắt lấy, Hoa Thế Kiệt lập tức biểu thị muốn chủ động chú ý, cũng giúp Hứa Chiết tìm trợ lý. Hắn hiện tại lại nói vấn đề này lời nói, liền sẽ không để người cảm thấy hắn không có tận chức tận trách. Dù sao công ty đại lão bản an bài sống, chủ quản xử lý tạp vật phó tổng lại cùng lão bản rời đi. Như vậy hắn chính là công ty lớn nhất lãnh đạo, là Hứa Chiết đắc lực nhất thủ hạ. Hắn hiện tại tới làm chuyện này, bất luận kẻ nào cũng nói không nên lời cái gì. Dù sao trợ lý tuyệt đối thuộc về tâm phúc, bởi vì trợ lý có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật. Tuyệt đối là cùng lão bản người thân nhất nhân chi một. Tìm trợ lý sự tình cũng tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Hắn có lý do để bụng. Đây cũng là Hoa Thế Kiệt tiểu tâm tư, có thể để cho Hứa Chiết cảm giác được tự mình tại tận tâm tận lực làm việc thời điểm, thuận tiện sớm cùng những cái kia chuẩn bị phỏng vấn trợ lý người đánh cái quan hệ. Nói không chính xác về sau, hắn liền phải để người ta hỗ trợ nói chuyện đâu. Được chưa, lão Hoa, ngươi giúp ta sử dụng quan tâm, lấy ngươi ánh mắt đoán chừng lựa đi ra người cũng sẽ không sai. Nhưng nhân phẩm nhất định phải cam đoan, đây là trọng yếu nhất một điểm, cũng là nhất định phải cầu. Đối với cái này, Hứa Chiết cũng không thèm để ý ai giúp tự mình chiêu trợ lý. Hắn cần xem là phía dưới nhân công làm như thế nào là được. Tỷ như dạng này sống, đến thời điểm Hoa Thế Kiệt nếu là tìm đến người đều chẳng ra sao cả. Chịu dạy bảo cũng là hắn, cho nên có người nguyện ý chủ động đứng ra đón lấy nhiệm vụ. như vậy thì đại biểu cho đối phương có làm tốt lòng tin. Chí ít sẽ toàn tâm toàn ý dụng tâm đi làm. Đây là rất nhiều lão bản cũng nguyện ý nhìn thấy. Có cạnh tranh mới có sáng tạo cái mới, mới có thể để cho công ty phát triển càng tốt hơn. Đây cũng là rất nhiều công ty cũng tại đề xướng, sói tính, căn bản nguyên nhân chỗ. Nếu như một cái trong công ty, tất cả mọi người tại lẫn nhau ở giữa phân cao thấp. Hôm nay ngươi làm ra một cái thành tích, ngày mai ta làm được so ngươi tốt hơn thành tích. Kết quả ngươi không phục, ngày kia ngươi lại cho ta trả lại. Lời như vậy, phía dưới người cạnh tranh không có cho công ty mang đến không tốt ảnh hưởng. Ngược lại, toàn bộ đều là lợi ích. Công ty làm sao lại phát triển không tốt? Làm loại này cảm xúc tại toàn bộ nội bộ công ty lan tràn thời điểm. Như vậy không cần lãnh đạo đặc biệt truyền đạt mệnh lệnh cái mục tiêu gì. Phía dưới người đều sẽ vụng trộm cạnh tranh. Đương nhiên, cái này cạnh tranh nhất định phải bảo trì tại hợp lý phạm vi bên trong. Nếu có người sử dụng phi thường quy thủ đoạn đến đả kích đối phương, tổn hại công ty lợi ích, như vậy có hắn dễ chịu. Trái lại, nếu như trong công ty tất cả đều là ngồi ăn rồi chờ chết người, vậy cái này công ty đã bắt đầu đóng cửa đếm ngược. Tiêu vong chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì tất cả mọi người không muốn làm, cũng muốn cho người khác làm. Tồn tại cương vị mình lên duy nhất tác dụng chính là miễn cưỡng duy trì công ty nguyên bản quỹ tích. Không có phát triển cùng sáng tạo cái mới, khẳng định sẽ bị đào thải. Bởi vì đồng hành nghề cái khác công ty đang không ngừng phát triển tự mình. Nếu như ngươi một mực dậm chân tại chỗ lời nói, tại toàn bộ hoàn cảnh lớn bên trong liền tụt hậu. Người khác cũng bắt đầu bán trí năng điện thoại. Ngươi trong tiệm này còn bán lấy máy nhắn tin. Ngươi bán cho ai? Sói tính văn hóa tại trong công ty áp dụng đến cùng như thế nào? Cái đề tài này một mực rất có tranh luận. Có người cảm thấy làm như vậy rất tốt. Có thể để cho các công nhân viên tự giác là công ty sáng tạo càng nhiều lợi ích. Có năng lực giả sẽ không mai một chính mình. Nhưng cũng có người cảm thấy làm như vậy quá mức tàn khốc vô tình. Đề xướng sói tính văn hóa nội bộ công ty khẳng định là không khỏe mạnh, bởi vì mọi người ở giữa đều là đối thủ. Bọn hắn tại gặp được một ít chuyện thời điểm không cách nào chung sức hợp tác. Hứa Chiết đối cái này không muốn hiểu xâm nhập quá sâu. Nhưng ít ra tại giai đoạn này, các công nhân viên có cạnh tranh, đối với hắn cùng công ty tới nói đều là rất có chỗ tốt. Đương nhiên cái này có một cái tiền đề, đó chính là bọn họ phải hiểu được cái gì thời điểm, tại cái gì địa phương mới có thể cạnh tranh. Nếu có người tại tự mình phân phó sự tình lên còn dám không hợp tác, bí mật cùng những người khác cạnh tranh mà nhường nhiệm vụ kết thúc không thành, làm việc bất lợi lời nói, như vậy hắn liền sẽ không trở thành Lang Vương thủ hạ hộ vệ, mà là sẽ bị Lang Vương một ngụm cắn chết gian đe. Cạnh tranh có thể, cái này độ như thế nào, vẫn là đến Hứa Chiết nói tính toán. Đạt được Hứa Chiết sau khi phân phó, Kỷ Phi Nhàn lập tức đi liên hệ vé máy bay sự tình. Mà Hoa Thế Kiệt tại cáo lui về sau, trở lại tự mình trong văn phòng cũng bắt đầu tay giúp Hứa Chiết tìm trợ lý sự tình. Đã muốn nhân phẩm tốt, như vậy khẳng định liền phải có thể tin vào. Cứ như vậy lựa chọn mặt liền nhỏ rất nhiều. Chí ít không thể theo ngoại giới nhận người. Trợ lý làm việc cùng công ty cao tầng khác biệt, là không có cách nào thông qua săn đầu người công ty chờ đến giới thiệu người mới. Bởi vì tín nhiệm là cái rất trọng yếu vấn đề. Cái khác địa phương, chỉ cần hắn năng lực phù hợp, liền có thể thành công đảm nhiệm một cái cương vị. Nhiều nhất sẽ chậm chậm quan sát hắn độ trung thành là được. Nhưng trợ lý nhất định phải có chỗ người am hiểu, bởi vì phần công tác này thuộc về tuyệt đối tâm phúc, không có khả năng tùy tiện lại bên ngoài tìm người. Bởi như vậy cũng chỉ có thể theo nội bộ công ty hoặc là tự mình nhận biết nhân chi bên trong chọn lựa người thích hợp mới. Nhưng dạng này